Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 474, thành thị này như vậy không? Một ước điểm kinh nghiệm thu hoạch, làm lộ tầm soát đỏ mắt, nếu không phải hắn thực chất bên trong vẫn là cái tôn sư trọng đạo người. Không chừng sẽ còn thúc giục tiên sinh lại nhiều họa mấy tấm. Cũng giống như đài máy lặp lại đồng dạng lặp lại, làm nhanh lên, tiên sinh khoát tay áo nói, trong lòng ngươi sở phản chiếu chi mực chúc, nhưng vẫn tồn tại, lộ tâm thành thật trả lời nói, đã biến mất, vậy ngươi đã tiêu hóa này vận, tại ta họa bên trong, ngươi đã không còn cách nào thu hoạch càng nhiều, tiên sinh nói, lộ tâm nghe vậy, hơi sững sờ, đây ý, ta đã hiểu được. Cho nên một ước điểm kinh nghiệm, nhưng thật ra là hạn mức cao nhất giá trị. Lộ tầm lắc đầu cười khổ, ở trong lòng nói, xem ra, quả nhiên là ta lòng quá tham. Không có cách, nam nhân đối với ước cái đơn vị này kỳ thật không phải thực mẫn cảm. Dù sao cũng là động một chút là tiêu hao thật nhiều ước. Không kỳ quái, đã tốt muốn tốt hơn nha. Lộ tầm thả ra trong tay bút lông, đứng dậy hướng tiên sinh xoay người hành lễ, nói, đệ tử tạ tiên sinh dạy bảo. Tiên sinh nhẹ gật đầu, biểu thị hài lòng, mà hắn đứng bên người Lâm Thiền cùng Quý Lê, nhìn về phía lộ tầm ánh mắt bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh. Các nàng đã bị tiên sinh đặc huấn hơn nửa năm, nhưng đến nay còn không có ngộ ra trong đó vận, lộ tầm chỉ tốn mấy cái canh giờ liền đem nó hoàn toàn hiểu rõ, chênh lệch này thực sự quá lớn, để các nàng tâm sinh sùng kính chi tình, sư phụ thật là lợi hại. Lâm Thiền ở trong lòng nói, lộ tầm thật là lợi hại. Quý Lê ở trong lòng nói, tại trở về phòng trước, tiên sinh hỏi lộ tầm, tiểu ngũ, ngươi nếu phải xuống núi, chuẩn bị phía trước đi nơi nào? Lộ tầm thành thật trả lời nói, đệ tử còn chưa nghĩ kỹ. Tiên sinh bình tĩnh nói, tiểu mãn chuẩn bị đi Tây Châu, ta làm nàng đem tiểu thiền nhi cùng tiểu lê tử đều mang đến học hỏi kinh nghiệm. Ngươi tam sư huynh chuẩn bị đi Trung Châu, ngươi chọn một cùng bọn hắn không giống nhau. Lộ tâm nghĩ nghĩ, nói, tiên sinh, đệ tử chuẩn bị đi tới Tam Thiên Sơn. Hắn chuẩn bị tiến đến Tam Thiên Sơn, nguyên nhân có rất nhiều. Một là bởi vì hắn cùng Thiên Khuyết Môn có giao tình. Thiên Khuyết Môn đã ẩn ẩn là Tam Thiên Sơn khu vực lãnh tụ. Lộ tầm đi tới nơi này, tương đối tốt làm việc. Hai là bởi vì Tam Thiên Sơn cỡ trung tiểu tông môn thực đông đúc. Này dẫn đến nơi đây người chơi số lượng rất nhiều, thuận tiện lộ tầm cắt rau hè. Ba là bởi vì kiếp trước Tam Thiên Sơn khu vực thụ trọng thương, lộ tầm muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không giúp đỡ được gì. Tiên sinh nghe được lộ tầm lựa chọn khu vực nhỏ Tam Thiên Sơn, cũng không nói thêm gì, chỉ là khẽ vuốt cằm nói, có thể. Lúc này, lộ tầm mới phản ứng được nói, tiên sinh, kia tứ sư tỷ đâu? Chính ngươi hỏi nàng. Tiên sinh nói, Miêu Nam Bắc trực tiếp nhảy tới lộ tầm trên bờ vai, vặn vẹo uốn éo chính mình cái mông nhỏ, nói, tiểu sư đệ, tứ sư tỷ đi theo ngươi Tam Thiên Sơn nha, ngươi hài lòng hay không? Lộ tầm, thối loli, ngươi đến lúc đó đừng lại dùng cái mông nhì áp mặt ta, đừng lại cho ta gây sự là được. Bình tĩnh ban đêm cứ như vậy đi qua, đêm qua cũng không có phát sinh cái gì đặc thù chuyện. Cũng chính là tiểu thiền nhi gõ gõ lộ tầm cửa phòng. Sau đó sư đồ hai người song tu một phen. Theo lộ tầm tu vi càng ngày càng cao sâu, Lâm Thiền đối nàng sử dụng dưỡng kiếm thuật độ khó cũng tại không ngừng tăng lớn. Lấy tới đằng sau, Lâm Thiền song tu đến đổ mồ hôi lâm ly, tiểu người câm trong miệng không ngừng thở phì phò. Nàng ở trong lòng âm thầm nói, nhất định phải nỗ lực tu hành, chí ít không thể bị sư phụ quăng đến quá xa, không thể quá vô dụng. Ai có thể nghĩ tới, Bây giờ Lộ Tầm đã có thể cho Đường Đường thế giới nhân vật chính mang đến rất lớn áp lực tâm lý. Sáng sớm, Lộ Tầm theo thường lệ đi phòng bếp làm điểm tâm. Ăn điểm tâm xong về sau, Hậu Sơn đám người liền sẽ lục tục xuống núi. Đến Vu Tiên Sinh là ngốc ở trên núi, vẫn là xuống núi, cũng không ai dám hỏi đến. Hậu Sơn nhất không lớn không nhỏ chính là Miêu Nam Bắc. Nàng ngược lại là xin hỏi, nhưng nàng đối với tiên sinh sắp xếp hành trình không quan tâm chút nào. Nàng chỉ muốn cả một đời quấn lấy Lộ đầu bếp, đừng người tu hành 100 tuổi, hoặc là đã ở truyền đạo thụ nghiệp, hoặc là chính là tại hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là chính là các loại người phía trước hiển thánh. Mà Miêu Nam Bắc 100 tuổi cái này ăn ngon, cái kia cũng ăn ngon, ăn ngon ăn ngon đều ngon. Sau bữa ăn, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh đi đầu xuống núi, Quý Lê cùng Lâm Thiền đi theo Cố Tiểu Mãn, kia có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi. Các nàng cũng muốn cùng Lộ Tầm, nhưng thực lực không cho phép, làm Lộ Tầm mang theo các nàng xuống núi lịch lãm, cũng không ổn thỏa. Bởi vậy, như bây giờ phối hợp tổ hợp là tương đối hợp lý. Tại mọi người rời núi về sau, tiên sinh đối Lộ Tầm nói, Tiểu Ngũ, làm vi sư cần ngươi thời điểm, vi sư tự sẽ đến tìm ngươi. Miêu Nam Bắc nghe được rơi vào trong sương mù, nàng nghĩ mãi mà không rõ, mạnh như tiên sinh, thế mà cần tiểu sư đệ trợ giúp. Lộ Tầm lại biết được, tiên sinh nói tới là hắn thể nội nguyên lực, hắn nếu đến tìm Lộ Tầm, nghĩ đến chính là thời cơ đã đến. Hắn chuẩn bị khởi hành đi cùng dị tộc thần linh nói giảng đạo lý. Đệ tử rõ ràng, Lộ Tầm xoay người chắp tay nói, tiên sinh nhẹ gật đầu, phất phất tay nói, xuống núi đi. Lộ Tầm lấy ra hạc giấy, hắn cưỡi hạc giấy, Miêu Nam Bắc cưỡi hắn. Một người một mèo cứ như vậy bay khỏi Hậu Sơn. Trên đường, Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm trên bờ vai. Hỏi, tiểu sư đệ, chúng ta là trực tiếp đi Tam Thiên Sơn sao? Tứ sư tỷ, ta muốn trước đi một chuyến Chân Bảo Các, đi mua một ít đồ vật. Lộ Tầm cười nói, tuy nói hắn thanh kỹ năng bên trong có không ít kỹ năng đều rất thích hợp người chơi. Nhưng hắn còn là nghĩ đến lại mua một ít đi, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì Hầu Bao thực cổ, tam sư huynh tại hạ trước núi, lại kín đáo đưa cho Lộ Tầm một viên nhẫn chữ vật. Hơn nữa bên trong linh thạch số lượng cao tới 10 vạn. Tam sư huynh ý nghĩ rất đơn giản, tiểu sư đệ đã là cái đại tu hành giả, hắn sở thứ cần thiết chắc hẳn càng ngày càng cao cấp. Điều này đại biểu sẽ càng phí tiền, ta vẫn là cho nhiều hắn một ít đi. Lộ Tầm như thế nào đều không nghĩ tới, nguyên lai chính mình tu vi càng ngày càng cao, dẫn tới tiền tiêu vặt cũng có thể càng ngày càng nhiều. Hắn ở trên đường thời điểm, đặc biệt bởi vì chuyện này hỏi thăm một chút Miêu Nam Bắc. Miêu Nam Bắc trước kia cũng là như vậy, tu vi tinh tiến về sau, tam sư huynh cho càng ngày càng nhiều. Có loại này sư huynh tại, nơi nào sẽ có sư đệ tu hành không khắc khổ a? Lộ Tầm ở trong lòng trêu ghẹo nói. Hắn đột nhiên cảm thấy tam sư huynh cùng Thẩm Diêm quả thực chính là hai thái cực. Hạc giấy một đường bay về phía trước, nửa đường đi ngang qua Ma Tông khu vực bên trong đệ nhất đại thành Thanh Lĩnh Thành. Tòa thành thị này gánh chịu lấy Lộ Tầm không ít ký ức. Hắn nhịn không được hướng phía dưới trong coi một chút. Kỳ quái chính là, Thanh Lĩnh Thành còn tại, nhưng thành bên trong lại cơ hồ không có bất kỳ ai. Tòa thành thị này vốn là đông vực bên trong phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất thành lớn. Ở nơi này người nhiều vô số kể, Lâm Thiền quê nhà cũng tại thành bên trong. Còn có nàng ra ra khi còn sống công tác lão phúc tửu lâu. Nhưng hiện tại Thanh Lĩnh Thành lại như là một tòa thành không. Tứ sư tỷ, ta không tại đông vực nhật tử, là xảy ra đại sự gì sao? Như thế nào Thanh Lĩnh Thành đều rỗng? Lộ Tầm hỏi,